Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Chương 209. Không biết sống chết Kiều Tuấn Lang. Sau đó, Tô Thần cùng mọi người tại đây đều biết nhau xuống. Liễu lão phu nhân có hai tử một nữ, trừ đại nhi tử Liễu Như Hải, nhị nhi tử Liễu Sơn cùng tiểu nữ nhi Liễu Toàn đều là kinh thương, cũng đều đã thành gia. Liễu Sơn nhi tử ở nước ngoài du học, không có cách nào gấp trở về. Mà nhỏ nhất Liễu Toàn cũng liền hơn 30 tuổi, cùng trượng phu cùng một chỗ theo Dương Thành chạy tới. Hai người cũng còn không có hài tử. Đối với cứu mình mẫu thân Tô Thần, hai người tự nhiên đều là cảm kích không thôi. Cái kia nhiệt tình thái độ cũng thật là như Liễu lão phu nhân lời nói, bắt hắn cùng Lâm Vũ Manh làm người nhà mình đồng dạng. Trừ người Liễu gia bên ngoài, Thẩm Thiên Trạch là đại biểu Thẩm gia tới, mà Tần Vận thì là cùng nàng đại ca Tần Diên cùng đi. Tần Diên qua tuổi 40, thể trạng khôi ngô cường tráng, nhìn như thô cuồng đến không giống giới kinh doanh bên trong người, nhưng kỳ thực thông minh tháo vát. Tần thị tập đoàn tại hắn cầm lái gần trong 20 năm thành phố giá trị tăng gấp mấy lần. Bây giờ đã là ma đô long đầu xí nghiệp. Lần trước Triệu gia tại giới kinh doanh sản nghiệp bị Tồi Khô Lạp Hủ đồng dạng chiếm đoạt tan rã, chính là Tần Diên khiêng cờ một tay thôi động, cuối cùng cũng là Tần thị tập đoàn ích lợi nhiều nhất. Lâm Vũ Manh cùng Diệp Thi Họa hai người rất nhanh liền thân quen. Hai người đều là thích náo nhiệt tính tình, rất nhanh kéo tay đi ra ngoài chơi. Tô Thần thì là lưu tại phòng khách cùng mọi người tán gẫu. Khả khả, làm sao không mang đến? Tô Thần nhìn về phía Tần Vận câu hỏi. Vài ngày trước ta đem nữ nữ tiếp vào trong nhà đến ở vài ngày, sau đó đưa nàng lúc trở về. Khả khả, nha đầu kia liền lưu tại cái kia, hiện tại cũng không muốn về nhà. Tần Vận thần tình u oán nói, đây không phải là rất tốt à? Tô Thần cười cười, tốt cái gì à? Nàng không ở nhà, ta cái này trong lòng liền vắng vẻ. Tần Vận sầu mi khổ kiểm nói, cái kia có thể nhà cũ ở vài ngày, bồi bồi lão gia tử à? Tần Diên cười hi hi chen một câu, có ngươi chuyện gì? Tần Vận tức giận nguýt hắn một cái. Tần Diên cười hắc hắc, cũng không tức giận, bỗng nhiên nhìn nói với Tô Thần. Tô Thần, y thuật của ngươi cao minh, có thời gian cùng Tiểu Vận cùng đi một chuyến chúng ta Tần gia, cho chúng ta lão gia tử cũng điều trị điều trị. Lão gia tử nhà ngươi thân thể không phải quá cứng rắn lãng sao? Liễu lão phu nhân cười ha hả nói, lão gia tử bệnh nặng là không có, nhưng dù sao lớn tuổi, thân thể cũng không lớn bằng lúc trước. Nhìn ngài hiện tại khí sắc này tốt, có thể để cho Tô Thần cho lão gia tử nhìn xem. Chúng ta làm con cái cũng yên tâm đúng không? Tần Diên vừa cười vừa nói, khanh khách, vậy cũng đúng, để Tiểu Thần giúp ngươi ra lão gia tử nhìn xem. Bảo đảm lão đầu kia tuổi trẻ 10 tuổi. Liễu lão phu nhân một mặt tự hào mà cười cười. Tô Thần, việc này ta cũng nhờ ngươi. Tần Vận cũng là nhìn xem Tô Thần khẩn cầu. Đương nhiên không có vấn đề. Tần tỷ ngươi giúp ta nhiều việc như vậy, chút chuyện nhỏ này tính là gì? Chờ ngày nào ngươi có rảnh, chúng ta cùng đi một chuyến là được. Tô Thần cười gật đầu đáp ứng. Vậy quá tốt. Tần Vận cùng Tần Diên hai người đều là mừng rỡ không thôi. Tô Thần, hiện tại ta đối với ngươi là bội phục rất a. Ngươi nhìn chúng ta tuổi tác cũng kém không nhiều. Ngươi sáng tác bài hát, chơi bóng, công phu, hay là chúng ta trường học nổi danh học bá, hiện tại ngay cả y thuật đều tinh thông, ta đều không rõ ngươi làm như thế nào. Thẩm Thiên Trạch cười nói với Tô Thần, khả năng ta so sánh thiên tài. Tô Thần cười đùa nghịch cái bảo, tất cả mọi người là nhịn không được cười lên. Mẫu thân, nên ra ngoài, khách phía ngoài đều chờ đợi cho ngài mừng thọ đâu. Lúc này, phụ trách tiếp đái khách nhân Liễu Như Hải cùng Liễu Sơn đi tới. Liễu Như Hải dáng tươi cười ôn hòa nói, thật là, đều nói người một nhà ăn bữa cơm đến, các ngươi không phải xử lý, còn tốt may mà tiểu thần, ta hiện tại thể cốt coi như cứng rắn, bằng không thì vẫn không thể dày vò không có. Liễu lão phu nhân một mặt không kiên nhẫn nói, làm bộ muốn đứng dậy, một bên Liễu Toàn cùng Liễu Thi Thư vội vàng một tả một hữu đỡ lấy. Ngài đây là nói gì vậy? Liễu Như Hải gượng cười nói, mụ, ngài thân thể khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Liễu Sơn cũng là vẻ mặt tươi cười lấy lòng. Đám người cùng nhau ra phòng khách, đi vào sân nhỏ, sau đó liền thấy người trong viện đều vây tại một chỗ. Liễu Thi Hoạc đem Lâm Vũ Manh bảo hộ ở sau lưng, chính chỉ vào một tên mập gầm thét, lan, lập tức lăn ra nơi này, chúng ta Liễu gia không chào đón ngươi. Liễu tiểu thư, ta không biết nàng là bằng hữu ngài, thật xin lỗi, ta. Kiều Tuấn Lang gấp đến độ đầu đầy mồ hôi lạnh, lời nói không có mạch lạc muốn giải thích. Hắn tại bệnh viện tĩnh dưỡng mấy ngày, hôm nay thật vất vả chuẩn bị tốt lễ vật chạy tới về sau, liền phát hiện ngay tại cái kia ăn thức ăn ngon Lâm Vũ Manh. Lập tức liền mắt đỏ, đi tới liền muốn động thủ động cước, lại không nghĩ rằng cách đó không xa Liễu Thi Hoạc vọt thẳng tới. Đối hắn liền là một bạt tai cho đánh mông. Hắn đang muốn nổi giận, nghe được người chung quanh nói ra Liễu Thi Hoạc thân phận, nhất thời liền dọa sợ. Tô Thần nhìn thấy Kiều Tuấn Lang, trong mắt bôi qua một đạo lãnh mang, trực tiếp đi tới. Hắn sở dĩ ngày đó thả Kiều Tuấn Lang rời đi, liền là biết hắn khẳng định sẽ đến tham gia Liễu lão phu nhân tiệc tối. Hắn cũng cho Kiều Tuấn Lang một cái cơ hội, nếu như mấy ngày nay hắn có tỉnh lại hối cải, hắn có thể cứ như vậy tính, dù sao bọn hắn cũng không có thật ăn cái thiệt thòi gì. Nhưng là giống như cũng không có. Niếp niếp, chuyện gì xảy ra? Liễu lão phu nhân trầm mặt hô một tiếng. Nãi nãi, cái tên mập mạp này muốn đối manh manh tỉ động tay chân. Liễu Thi Thư nghe được thanh âm, quay đầu chỉ vào Kiều Tuấn Lang hướng lão phu nhân cáo trạng. Lời này một màn, mọi người sắc mặt đều trầm xuống. Kiều Tuấn Lang nhìn thấy Tô Thần, lại nhìn xem Tô Thần sau lưng đám người, nhất thời dọa đến hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Một cỗ gây mũi mùi khai tràn ngập ra. Được, ngươi thật giỏi, xem ra ngày đó không có đem ngươi cho đánh sợ. Vốn là nghĩ đến dù sao hôm nay cũng có thể đụng phải, để cho ngươi đi, không nghĩ tới ngươi còn dám tặc tâm bất tử. Tô Thần ánh mắt băng hàn, trên thân ẩn ẩn tản ra lạnh ý, để bốn phía tất cả mọi người là trong lòng khẽ run. Tiểu thần, chuyện gì xảy ra? Ngươi biết hắn? Liễu lão phu nhân nhìn về phía Tô Thần hỏi. Lấy Kiều Tuấn Lang giá trị bản thân địa vị, còn chưa đủ tư cách để Liễu lão phu nhân nhận biết. Tô Thần liền đem sự tình giản yếu nói một lần. Liễu lão phu nhân nghe rõ về sau, lập tức liền giận, tức giận nói, cho ta đánh gãy chân của hắn ném ra bên ngoài. Ta không muốn tại Ma Đô gặp lại hắn. Ở đây tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Đây là tương đương với trực tiếp cho phán tử hình a. Có Liễu lão phu nhân một câu nói kia, Kiều Tuấn Lang táng ra bại sản là tất nhiên. Đến Liễu gia này cấp độ, có mấy tên nội gia võ giả làm hộ viện cũng không kỳ quái. Hai tên thân thủ bất phàm hộ viện nghe vậy, cất bước đi hướng ngồi liệt trên mặt đất Kiều Tuấn Lang. Chờ một chút, ta tự mình tới. Tô Thần mở miệng ngăn cản hai người, đi thẳng tới Kiều Tuấn Lang trước mặt. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta sai, cầu ngươi thả qua, ta không dám, cũng không dám lại. Kiều Tuấn Lang sau khi lấy lại tinh thần, triệt để sợ hãi, nước mắt nước mũi chảy ngang, chật vật hướng Tô Thần xin lỗi nhận lầm. Muộn, Tô Thần trong mắt lệ sắc bôi qua, nhấc chân đá vào hắn chỗ đầu gối, kẹt, nhìn xem cũng không tính rất nặng một cước, nhưng mang theo cực kỳ khủng bố lực đạo, trực tiếp cho Kiều Tuấn Lang xương bánh chè đá nát. A, Kiều Tuấn Lang tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tô Thần không lưu tình chút nào, lần nữa ra chân, đá gãy hắn một cái chân khác đầu gối. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.